Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926, Nam Môn Tông Phủ. Ha ha ha ha, tới đi, lão phu khát vọng lôi kiếp nắm chặt thời gian. Đại thừa cảnh giới, lão phu đến, Dương Hào cơ hồ là tiến vào vô cùng hưng phấn trạng thái. Đại thừa cảnh giới. Cỡ nào làm cho người hướng tới cảnh giới? Một khi nắm giữ cảnh giới này, chính mình trói buộc đem về giải hết. Đã từng phạm phải sai lầm, cũng không ai có thể làm gì mình. Thế mà, ngay tại hắn vô cùng hưng phấn thời điểm, một cái biến hóa long trời lỡ đất, để cả người hắn cũng không tốt. Bởi vì Diệp Thần thì tại chính thức lôi kiếp đến thời điểm, triệt tiêu chính mình trận pháp. Đây mới là hắn tránh thức mục đích, đơn dựa vào bản thân lực lượng căn bản không đủ giết chết Dương Hào. Thực lực đối phương thật sự là quá mức cứng rắn cho dù là thụ thương hắn. Một khi phát hiện mình mắc lừa bị lừa, sợ rằng sẽ biến đến kinh khủng dị thường. Đến lúc đó Diệp Thần liền xem như dài tám chân cũng không thể đào tẩu. Cuồn cuộn lôi kiếp tản mát ra không thể chống cự khí thế. Tại Dương Hào đỉnh đầu cấp tốc tụ tập, rất nhiều một đánh chết hắn tiết tấu. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Dương Hào đã bắt đầu đột phá, đan điền lực lượng lan tràn tại toàn thân, thế mà lôi kiếp lại phát sinh biến hóa. Cái này khiến hắn làm sao không kinh hãi? Oanh, tránh thức lôi kiếp là không sẽ quản ngươi là có hay không chuẩn bị sẵn sàng. Đối với loại này tăng lên chính mình cảnh giới tu luyện giả đón đầu thống kích. Răng rác, đã là chật vật không chịu nổi Dương Hào căn bản không có thời gian làm ra bất kỳ kháng cự nào. Dưới hai tay ý thức bảo vệ đỉnh đầu của mình, tận lực để mình còn sống. Miễn là còn sống, hắn liền có khả năng đột phá, đến lúc đó liền có thể hưởng thụ được tường vân tẩm bổ. Một dạng có thể biến đến sinh long hoạt hổ. Thế mà, hắn khinh thường lôi kiếp lực lượng. Đây mới thực là đại thừa cảnh giới lôi kiếp. Há lại Diệp Thần có thể tùy tiện bắt trước. Lực lượng to lớn, nếu như đánh trúng cao mấy chục mét núi, chỉ sợ đều sẽ bị san thành bình địa. Huống chi là hiện tại Dương Hào. Mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Dương Hào hai chân rơi vào bùn trong đất, hai cánh tay đã triệt để không có huyết nhục. Lộ ra khủng bố bạch cốt, A Độ kiếp thần quan. Ngươi phạm quy, không biết chút nào Dương Hào tưởng rằng Độ kiếp thần quan giở trò quỷ. Ngửa mặt lên trời mắng. Thế mà, bên trên bầu trời không có bất kỳ người nào trả lời. Tia chớp lại một lần nữa hỏa tốc đánh tới răng rắc. Dương Hào hai tay đã bị tạc đến vỡ nát, hai mắt cũng biến thành mê ly lên, hô hấp biến đến yếu ớt, hắn không chịu nổi, như thế liên tục tia chớp, để hắn không chịu nổi gánh nặng, nửa người bao phủ ở trong đất bùn, muốn tránh thoát y nguyên không có khả năng. Oanh, lại là một đạo thiểm điện rơi xuống. Dương Hào, cái thế giới này không còn có Dương Hào cái này người. Một cái nguyên anh đại viên mãn cảnh giới cao thủ, chết bởi độ kiếp tia chớp. Loại chuyện này nói ra cũng không có cái gì hiếm lạ. Bởi vì rất nhiều tu luyện giả đều ở cái này trước mắt gánh không được lôi kiếp mà mất mạng. Chỉ là Dương Hào chết có chút hoán niệm. Hắn là bị Diệp Thần giấu giếm tại trong trận pháp lầm cho là mình đột phá. Cứ thế mà bị đánh ngã gần chết. Sau đó gặp phải từng trận cái lôi kiếp, liền phản kháng dư lực đều không có. Loại chuyện này nói ra, hội bị người nhạo báng. Đối phương bất quá chỉ là một cái kim đan đại viên mãn cảnh giới. Thi triển đi ra trận pháp có thể mạnh bao nhiêu? Hết lần này tới lần khác thì là một người như vậy trận pháp muốn Dương Hào mạnh. Lôi kiếp tựa hồ cũng không có như vậy bỏ qua. Lại hoặc là nói sợ hãi chính mình nhiệm vụ không có hoàn thành đối với Dương Hào thân thể lần nữa. Liên tục trừ ra đếm đạo thiểm điện, thẳng đến Dương Hào biến thành cho bụi, liền một cái cặn bã đều không có, còn lại cái kia đám mây đen mới cuồn cuộn rời đi. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần liền thở mạnh cũng không dám một chút. Cái này tia chớp thật sự là quá dọa người. So từ bản thân tăng cảnh giới lên thời điểm, không biết mạnh ra bao nhiêu lần. Đứng trong góc Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân đã sớm chết lặng. Cái này Diệp Thần nắm giữ dạng này thực lực, quả thực là thật đáng sợ. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Vừa mới Diệp Thần làm sao để Dương Hào tiến vào cái bẫy. Hai người bọn họ nhìn nhất thanh nhị sở. Đến sau cùng tránh thức lôi kiếp đến đây. Sống sờ sờ đánh chết Dương Hào. Đây hết thảy cũng đều không có rơi xuống. Hết thảy bị hai người bọn họ nhìn ở trong mắt, kinh hãi ở trong lòng. Hắn biến đến thật mạnh. Bạch Ngự Phong không thể tin được chính mình hai mắt. Thì thào nói ra. Nhớ ngày đó mình có thể dễ như trở bàn tay quăng ra Diệp Thần. Bây giờ, chỉ sợ chính mình tại Diệp Thần mắt căn bản không đáng giá nhắc tới a. Còn có Chử Tuân, Bạch Ngự Phong nhận biết Chử Tuân. Trong lòng tràn đầy đều là một đám. Hắn làm sao biến thành hồn phách? Khó trách lần trước nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, sẽ có Chử Tuân khí tức. Nguyên lai hắn vẫn ở Diệp Thần thể nội. Lạch cạch, Diệp Thần mỏi mệt ngồi dưới đất, nhìn trước mắt hố sâu, trong lòng cảm khái vạn phần, sinh vĩ đại, chết biệt khuất, Dương Hào xác thực chết biệt khuất. Mà cùng lúc đó, tiên giới phía nam, một tòa như vậy kiến trúc lớn bên trong, ra ra, pháp kiếp thần quan phủ giống như có người đột phá, theo lôi kiếp lực lượng phía trên nhìn, hẳn là đại thừa cảnh giới. Chúng ta muốn hay không đi thăm dò nhìn một phen? Một thanh niên tuấn tài đối mặt một cái lão đầu râu bạc cung kính nói đến. Phong Tuyết, chẳng lẽ ở bên trong ngươi không có cảm nhận được chúng ta cửa nam nhà khí tức sao? Lão đầu râu bạc ngồi trên ghế, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì hỏi thăm. Lão nhân tên là Cửa Nam Úy, là Nam Môn Tông phủ trưởng môn. Theo vẻ ngoài phía trên nhìn không ra hắn là cảnh giới gì. Tựa như một cái bình thường lão nhân không thể nghi ngờ. Nhưng là biết người đều biết cửa nam nhà giỏi về che giấu mình công pháp cảnh giới. Cho nên, bọn họ đến cùng là cảnh giới gì không có ai biết. Mà người thanh niên kia tên là Cửa Nam Phong Tuyết, là Nam Môn Cung Yến ca ca. Đã cưới vợ nhiều năm, lại bảo dưỡng phi thường tốt. Thì liền nữ nhân nhìn thấy đều có chút ghen ghét ra thịt. Vô cùng bạch trạch, nhà chúng ta khí tức. Cửa Nam Phong Tuyết trên mặt tránh qua một đạo nghi hoặc. Hắn cũng không có cảm nhận được chi tiết này. Không sai, theo pháp kiếp thần quan phủ phát sinh sự tình trong nháy mắt. Ta thì cảm nhận được. Cửa Nam Úy nói đến. Lớn nhất bắt đầu thời điểm. Cửa Nam Úy cũng không để ý tới pháp kiếp thần quan phủ sự tình. Thế nhưng là có một chi tiết để hắn hết sức tò mò. Vì vậy hắn đem chính mình năng lực nhận biết khuếch tán ra. Để mình có thể rõ ràng cảm nhận được bên kia phát sinh sự tình. Chỉ là cả hai cách xa nhau quá xa. Hắn cũng không thể hoàn toàn cảm nhận được. Thẳng đến Diệp Thần xuất thủ thời điểm. Như ẩn như hiện khí tức. Để lòng hắn sinh hoài nghi, tại trong tiên giới tại sao có thể có người đối khí tức trưởng khống như thế thu phóng tự nhiên. Cho nên, Diệp Thần nhất cử nhất động gây nên hắn chú ý. Thẳng đến Diệp Thần bao hàm thiên hỏa đối Dương Hào công kích nhất quyền thời điểm. Một quyền kia lực lượng có thể nói là coi như có sức mạnh. Nhưng là trong nháy mắt, cái này khí tức vậy mà biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trong nháy mắt lần nữa hiện lên, cái này khiến Cửa Nam Úy biết, đây chính là bọn họ cửa nam nhà công pháp, Ảnh Nguyệt Quyết. Ảnh Nguyệt Quyết làm sao lại xuất hiện tại pháp kiếp thần quan phủ? Bây giờ cửa nam trên dưới gia quyến tinh binh hết thảy đều trong phủ, mà là bọn họ cửa nam nhà từ trước đến nay không can thiệp tiên giới hắn sự tình. Càng không khả năng có người ra hiện ra tại đó. Như vậy rốt cuộc là người nào? Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một người, Nam Môn Cung Yến, cháu gái của mình sớm tại mười mấy năm trước rời nhà trốn đi. Đến bây giờ không có chút nào tin tức, chẳng lẽ là nàng trở về? Đi xem một chút, rốt cuộc là ai sẽ dùng ta cửa nam nhà công pháp? Cửa nam úy hạ lệnh cửa nam Phong Tuyết tiến đến xem xét. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.